Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 198, 58, vị hôn thê từ thôn quê của Đốc Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ết, nhăng tuần này chưa nắng lắm nên bão nhẹ thôi nha. Khúc Yên khéo léo gật đầu. Tôi sẽ không hết, giống như cô đoán, những người này cũng không phải vì sắc mà tới, rất rõ ràng, cũng không phải cầu tài. Mặc dù cô không thể mở hệ thống ra, nhưng cũng không hoảng hốt, lặng lặng chờ bên trong sơn động nhỏ. Vài tên cao to canh giữ ở ngoài động, tên cầm đầu dường như đang nói chuyện cùng một người nào đó. Khoảng cách có chút xa, nghe mơ mơ hồ hồ, chỉ là thính lực của Khúc Yên đặc biệt tốt, nhắm mắt ngưng thần, tĩnh tâm lắng nghe, ngược lại nghe rõ ràng 7-8 phần. Cô xác định họ Mạc kia để tâm đến nữ nhân này. Đương nhiên, sao tôi dám lừa anh, sao dám lừa Cửu gia các người. Trong đó có một giọng là của nam nhân vừa cưỡng ép Khúc Yên đi vào. Mà giọng nói còn lại, Khúc Yên không khỏi nhíu mày, lại là Kỳ Hàn Yên. Chuyện này, có ý tứ, nếu như họ Mạc kia không mắc câu, không chịu giao đồ vật ra, đừng trách tôi ra tay vô tình. Gã lạnh lùng nói, tôi cũng không có quy tắc không giết nữ nhân, ngài yên tâm đi, ha ha. Trong lòng Kỳ Hàn Yên có chút sợ, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Nếu anh Bắc Đình thật sự không tới, các người liền giết nữ nhân kia, cũng không thiệt hại gì. Lần sau tôi lại giúp các người làm việc, cô ta hợp tác cùng Cửu gia, căn bản cũng là trùng hợp. Hôm qua cô ta ngẫu nhiên gặp Cửu gia, không cẩn thận nghe được Cửu gia muốn lấy lại một thuyền súng ống. Cô ta đột nhiên nghĩ ra một kế, chủ động đi ra ngoài, nói có thể giúp một tay. Vốn cô ta muốn để thủ hạ của Cửu gia bắt cóc Khúc Yên. Chỉ cần anh Bắc Đình không muốn dùng thương giới để đổi lấy Khúc Yên, vậy thì vừa vặn có thể giết con tin. Cô ta cũng không cần tự làm ô uế tay mình, nhưng nếu như anh Bắc Đình nguyện ý, không, không thể nào. Trong mắt anh Bắc Đình, quốc gia đại nghiệp mới là quan trọng nhất. Nữ nhân thì tính là gì? Khúc Yên lại tính là gì? Thế nhưng, mấy ngày nay anh Bắc Đình chẳng cơm nước gì, cả ngày theo dõi Khúc Yên, rõ ràng chính là bị hồ ly tinh kia mê hoặc. Kỳ Hàn Yên nhớ tới những thứ này, giận tới mức cắn răng. Cô ta đã nghe Kỳ Noãn Noãn nói, Khúc Yên chính là ca nữ Mạc Yên Yên. Nữ nhân này dùng thủ đoạn cải trang để câu dẫn, mê hoặc anh Bắc Đình cùng Mạc Nhị Thiếu đến thần hồn điên đảo. Hiện tại cô ta đang đánh cược anh Bắc Đình không tới, để Khúc Yên bị những người này giết, một phát bắn chết. Nghĩ một chút liền hà giận, thì ra là loại âm mưu này. Khúc Yên trong sơn động nghe lén một lát, đã hiểu rõ chân tướng. Trước kia đối phó Kỳ Noãn Noãn, Kỳ Hàn Yên cũng dùng kế hoạch tương tự. Khi đó, Kỳ gia có ý định muốn gả Noãn Noãn và Mạc gia. Kỳ Hàn Yên nghe lén được cha và lão Đốc Quân nói chuyện, không cam lòng, gieo xuống hận ý. Vụ bắt cóc sau này, bọn cướp căn bản muốn trói Mạc Thanh Đại. Ai ngờ trời xui đất khiến, không cẩn thận trói nhầm Kỳ Hàn Yên. Kỳ Hàn Yên miệng lưỡi dẻo quẹo, lại thuyết phục bọn cướp, để bọn hắn cho là Mạc Bắc Đình yêu tha thiết Kỳ Noãn Noãn. Lúc này mới dẫn đến bất hạnh về sau của Kỳ Noãn Noãn. Loại nữ nhân này, sống trên đời chỉ biết hại người. Khúc Yên ở trong lòng lẩm bẩm, sau khi cô thoát hiểm chính là thời điểm thu thập Kỳ Hàn Yên. Chứng cứ nào nên có, trong khoảng thời gian này cô cũng thu thập không sai biệt lắm. Mà lúc này một bên khác, Mạc Bắc Đình điên cuồng tìm kiếm Khúc Yên. Hắn tìm không được. Lúc quay trở lại nhà gỗ thì phát hiện cửa ra vào có một phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thư viết rõ ràng, muốn hắn dùng một thuyền súng ống, một mình đi trao đổi Khúc Yên, bằng không Khúc Yên không sống nổi tới Hửng Đông. Quanh thân Mạc Bắc Đình lạnh lẽo, đáy mắt u ám hiện lên một tầng sát khí nồng đậm. Dám uy hiếp hắn, dám động vào người của hắn, chán sống rồi, cách chương.